Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 648, Sakurajima Mai cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên cô hai, Cùn, người còn không có nói cho ta biết chứ, trên người ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Sakurajima Mai mong đợi nhìn xem Amakawa Yuto. Tại thư viện trước khi biết ngươi, ta đã ở tòa này trong thành thị thử qua rất nhiều địa phương, kết quả căn bản là vô dụng, một người cũng không nhìn thấy ta. Nói tới chỗ này Sakurajima Mai, tại thời khắc này cũng mang theo một tia thất vọng. Yên tâm đi, Sakurajima học tỷ, chúng ta sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Xem như một cái ưa thích mỹ nữ bình thường nam nhân, khi nhìn đến Sakurajima Mai dáng vẻ sau đó, Yuto vẫn là không nhịn được dự định hỗ trợ. Tất nhiên gặp như vậy tự nhiên là muốn làm ra bản thân chuyện đủ khả năng. Ai biểu đối phương là mỹ nữ đâu, huống chi là trong trường học học tỷ. Cảm ơn người Amakawa học để. Sakurajima Mai lộ ra nụ cười, rất là vui vẻ, dù sao, có thể gặp phải người thấy được chính mình, hơn nữa còn nguyện ý giúp trợ mình người, đối với tao ngộ liên tục thất vọng Sakurajima Mai tới nói, thật sự đã rất là thỏa mãn. Ùng ục cục, ngay một khắc này, Sakurajima Mai bụng nhịn không được kêu lên. Cho dù là Sakurajima Mai, tại thời khắc này cũng nhịn không được đỏ mặt lên, dù sao tại một cái mới vừa quen mặt người phía trước liền bụng gọi thành cái dạng này, đây là sự thực rất mất mặt a. Nói thế nào, nàng cũng là một cái thục nữ, cũng là một cái phía trước đang hot diễn viên a, đói bụng rồi sao? Có cái gì muốn ăn? Ta giúp ngươi đi mua. Yuto nhìn xem Sakurajima Mai dò hỏi. Yuto nhưng là biết đến, đối phương tất nhiên không có khả năng bị người bình thường trông thấy, như vậy tất nhiên cũng không khả năng mua được đồ vật không phải sao. Cho nên, trừ phi đối phương trực tiếp lấy đi đồ vật nếu không, căn bản cũng không có thể mua được bất kỳ thức ăn gì. Bất quá nhìn đối phương bộ dáng, liền biết đối phương không thể lại làm ra chuyện như vậy đi ra. Một cái bánh mì bơ là được rồi, cảm tạ. Sakurajima Mai hướng về phía Yuto cảm tạ. Tốt, Yuto gật đầu một cái, liền hướng bên ngoài tiệm bánh mì đi đến, tiếp đó giúp Sakurajima Mai mua mấy ổ bánh mì bao cùng mấy hộp sữa bò sau đó, trở về đưa cho đối phương. Ta còn có việc không thể ở lâu, có chuyện gì đợi đến ngày mai giờ nghỉ chưa đến sân thượng bên ngoài chờ ta a, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết trên thân thể ngươi tình huống. Yuto nhìn đối phương nói, cảm tạ cô hai, Kun, Sakurajima Mai lần nữa nói cảm tạ, sau đó suy nghĩ một chút nàng lại hỏi tiếp. Bất quá cô hai, Cùn tại sao phải giúp ta, chúng ta nhưng không quen thuộc a, không có gì ai biểu ngươi là mỹ nữ đâu, đổi lại một cái nam nhân mà nói ta phải suy xét lại. Yuto cười nói, cô hai, Cùn bất ngờ thẳng thắn đây. Sakurajima nghe vậy liền cười nói, như vậy thì hợp tình hợp lý hơn, như vậy, ngày mai gặp lại a. Yuto hướng về phía Sakurajima Mai tạm biệt sau đó liền xoay người chạy về thư viện, hắn còn không quên Kotori các nàng đang chờ hắn đây. Nhìn xem Yuto rời đi bóng lưng, Sakurajima Mai trong lòng cũng lóe lên một tia ấm áp. Không nghĩ tới cái này một vị học đệ, vẫn là rất thành thực đó a, Amakawa Yuto sao? Ta nhớ kỹ rồi, nói xong, Sakurajima Mai liền xoay người rời đi. Bằng vào mấy bao bánh mì cùng sữa bò, nàng hẳn là có thể chống đến ngày mai. Yuto bên này đã trở về chúng nữ bên kia, nói đi, là chuyện gì xảy ra? Kotori khoanh tay trước ngực ngữ khí khó chịu nói. Tốt, không muốn tức giận. Ở Kotori trên môi hôn một cái, Yuto cười nói. Ngươi làm cái gì a? Nơi này nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kotori gương mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn xung quanh. Phát hiện không có ai lúc mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi oán trách Yuto một cái. Ta gặp phải một cái thú vị sự tình. Yuto nhìn đám người cười nói. Là liên quan đến vị kia thỏ nữ lang nữ hài a, Mana suy đoán. Không sai, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Yuto nhìn chúng nữ nói. Kỳ quái, có gì kỳ quái? Toka không hiểu, không, xác thực là vô cùng kỳ quái. Origami lắc đầu nói, không sai, không nói đối phương rất xinh đẹp, đi đến đâu đều sẽ thu hút chú ý loại kia. Mặc trang phục như vậy đi ra ngoài quả thật là kỳ quái. Kotori gật đầu nói, ta có chú ý đến nàng biểu hiện, khi biết chúng ta có thể nhìn thấy nàng lúc nàng biểu hiện rất vui mừng. Origami nói tiếp, đây mới là để cho người ta kỳ quái, cái kia mặc trang phục như thế kia người, khẳng định là đã sớm gây ra náo loạn. Nhưng là nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, giống như không có ai chú ý đến nàng. Mana gật đầu, trong thư viện xuất hiện thỏ nữ lang, cái này tiêu đề đã có thể trở thành nóng bỏng tiêu đề, nhưng kỳ quái là nơi này lại yên tĩnh như vậy, thật đúng là kỳ quái. Mặc dù thư viện là nơi phải giữ yên tĩnh, nhưng nếu như có một cái thỏ nữ lang xuất hiện nhất định sẽ gây nên bạo động. Nhưng trái lại nơi này vô cùng yên tĩnh, giống như không ai chú ý đến nàng một dạng. Nàng là trường học của chúng ta học tỷ, năm thứ ba Sakurajima Mai, mấu chốt là. Nàng mặc thành cái dạng này, trong trường học trừ chúng ta ra, ai cũng không nhìn thấy nàng, hoàn toàn đem nàng cho không để mắt đến. Thậm chí trước lúc này, nàng còn đi đến phía ngoài trường học ở trung tâm thành phố, cũng không có một người có thể trông thấy nàng, cho dù là muốn mua đồ cũng trực tiếp sẽ bị không nhìn. Yuto cũng lập tức đem tình huống cho giải thích một chút. Cái này, nguyên bản không phải là rất để ý đám người, đang nghe được Yuto lời nói sau, cả người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Ngoại trừ chúng ta ra, những người còn lại cũng không nhìn thấy nàng sao? Toka vội vàng dò hỏi. Đích thật là cái dạng này. Yuto gật đầu một cái. Đồng thời, dựa theo đối phương ý kiến, ở tòa này trong thành thị, nàng đã đi rất nhiều nơi, kết quả, vẫn là không có bất kỳ ai biện pháp phát hiện nàng. Cách chương.